Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 711, Thanh Phong tướng quân thân phận. Theo buồng điều khiển nhóm mở ra, Lý Minh đứng người lên đi đến trên ban công. Hắn muốn an tĩnh suy tư một chút tối nay đạt được chỗ có tình báo. Theo tình huống trước mắt đến phân tích, nhị hoàng tử trên cơ bản đã hoàn thành tất cả âm mưu bố trí. Đem ngoài hoàng cung thành một mực khống chế trong tay. Chỉ chờ nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, hắn liền có thể lập tức lấy hành động. Trừ rơi thái tử giá họa công chúa, danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị, mà lưu cho mình phá giải nhiệm vụ thời gian. Vậy mà chỉ còn lại sau cùng nửa tháng kỳ hạn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới phá giải âm mưu phương pháp. Cam đoan nhị hoàng tử không cách nào leo lên hoàng vị liền có thể. Như thế tới nói, ma tộc âm mưu không cách nào đạt được. Hoàng cung cấm quân liền có thể nghĩ biện pháp trợ giúp thánh điện. Như vậy theo như cái này thì, Lý Minh hiện tại không chỉ có muốn phá giải nhị hoàng tử trước mắt bố trí. Còn phải nghĩ biện pháp tiêu trừ thánh điện nguy cơ. Nhiệm vụ này độ khó khăn, thực sự có chút quá lớn. Bất quá may ra còn có Ninh Hinh công chúa trợ giúp. Chí ít hắn có thể tùy thời giải ngoài hoàng cung thành tình huống. Nhìn một chút trong thư phòng, Phạm Hoa vẫn tại tuyến. Chỉ có hắn cùng tịch mịch như yên vây ở hoàng cung thành. Chỉ có thể sớm bất đắc dĩ tuyến. Nên làm như thế nào mới có thể giúp công chúa đối kháng nhị hoàng tử? Lý Minh hút thuốc, nhìn lấy bên ngoài thành thị cảnh đêm. Trong lòng chậm rãi cắt tỉa lần này nhiệm vụ một số quan trọng mạch lạc. Đi qua hơn nửa giờ suy nghĩ, hắn trên cơ bản đã có một cái đại khái phương án. Muốn đối kháng nhị hoàng tử, mấu chốt nhất vẫn là muốn mau chóng trưởng khống ngoài hoàng cung thành. Đã thông tiến về hoàng cung thông đạo, thế nhưng là ngoài hoàng cung thành chú đóng 50.000 hoàng gia cấm vệ cùng nhị hoàng tử 3.000 thân. Binh, những binh lính này trước mắt tất cả thuộc nhị hoàng tử thống soái. Dù là 50.000 hoàng gia cấm quân cũng không biết nhị hoàng tử âm mưu. Nhưng nhị hoàng tử trong tay có thái tử giao phó quyền lợi. Có thể trực tiếp điều động đến bọn hắn. Tại 50.000 cấm quân không biết rõ tình hình dưới tình huống. Bọn họ chỉ có thể nghe theo nhị hoàng tử hiệu lệnh. Như thế nào mới có thể giải trừ cái này 50.000 cấm quân chỉ huy quyền? Là phi thường trọng yếu sự tình. Bằng không dù cho Lý Minh tìm tới mật đạo tiến vào hoàng thành, các người chơi cũng đánh không lại tinh như vậy sắc nhọn NPC quân đoàn. Cho dù là thần tượng môn tất cả mọi người tăng thêm hoàng triều thiên hạ giúp đỡ, cũng không có cách nào cùng những thứ này cấp 80 trở lên cao cấp binh lính đối kháng chính diện. Phải biết, cái này cái nào là chiến đấu, một khi đánh lên cũng là một trận nghiêng về một phía đổ sát. Cho nên, đối kháng cấm quân cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Muốn ra càng tốt phương pháp giải quyết. Hiện tại vấn đề quan trọng đã dần dần nổi lên. Một là như thế nào an toàn bí ẩn tiến vào Hoàng Thành Sơn. Hai là như thế nào suy yếu nhị hoàng tử trong tay thực lực. Những vấn đề này còn được tuyến về sau mới có thể biết rõ ràng. Lý Minh bóp tắt tàn thuốc, quay người đi về phòng của mình. Rửa mặt một phen sau liền nằm lên giường nghỉ ngơi lên. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, điện thoại di động đồng hồ báo thức đã vang lên, lúc này đã đến 5 giờ 30 phút. Hắn tranh thủ thời gian rời giường thông qua điện thoại, thẳng đến tịch mịch như yên kết nối về sau. Hai người liền tranh thủ thời gian rửa mặt lên, sau đó các tự mở ra buồng điều khiển đổ bộ thế giới trò chơi. Trắng sáng long lánh, hai người trở về tối hôm qua ló cao trong ban công. Ninh Hinh công chúa cũng không ở chỗ này chỗ, nhưng là hai vị mỹ lệ thị nữ nhưng thật giống như chờ đợi đã lâu. Các người rốt cục đến, điện hạ phân phó, để cho ta hai người mang các ngươi rời đi hoàng thành. Các ngươi đi theo ta đi. Một tên thị nữ khẽ cười nói. Làm phiền hai vị tỷ tỷ. Lý Minh cười gật đầu nói. Theo hai vị thị nữ sau lưng. Hai người một đường đi qua hòn non bộ khu vực. Xuyên qua phức tạp từng tòa cung điện kiến trúc. Đi vào lấp kín yên tĩnh thành cung phụ cận. Chỗ đó vừa vặn có một cái đóng chặt cửa nhỏ. Cái này là công chúa phủ cửa hông. Từ nơi này ra ngoài liền có thể đến hoàng cung nhà kho khu vực. Nơi đó đã có tỷ muội chờ các ngươi. Các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Một tên thị nữ nói ra. Điện hạ có bàn giao. Nếu như hai vị cần điều động binh lực. Hoàng Thành Sơn đảm nhiệm cấm vệ Thanh Phong tướng quân có thể tới hiệp thương. Cái này là công chúa điện hạ phượng sai. Cầm lấy nó liền có Thanh Phong tướng quân tín nhiệm. Một tên khác thị nữ vươn tay, đưa tới một chi kim quang lập lòe phượng đầu kim sai. Vừa vặn là tối hôm qua Ninh Hinh công chúa ở tại trên búi tóc cái viên kia kim sai. Thanh Phong tướng quân, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Hắn rõ ràng nhớ đến, tối hôm qua đi qua chân núi đền thờ cửa lớn thời điểm. Cái kia đã từng cảnh cáo tuần tra vệ đội kim giáp tướng quân trẻ tuổi. Trên đỉnh đầu vừa vặn chính là Thanh Phong tên. Thế mà trùng hợp như vậy. Tốt, các ngươi nhanh đi a. Muộn hôm nay nhưng là không thể quay về. Hai vị thị nữ thúc giục nói. Lý Minh khách khí với Tịch Mịch Như Yên quay người cáo từ. Mở ra sau khi môn chính là một mảng lớn rừng cây rậm rạp. Một đầu rừng rậm đường nhỏ thông hướng cung điện khác một bên. Theo đường nhỏ một đường khẩn trương nhìn chung quanh, hai người nhanh chóng xuyên qua thật dài cung điện tường cao. Phía trước xuất hiện một mảng lớn nhà kho công trình kiến trúc. Không chờ bọn hắn tới gần nhà kho xung quanh, hai gã khác thị nữ bóng người theo trong nhà kho chui ra. Dẫn lấy bọn hắn xuyên thẳng qua tại công trình kiến trúc ở giữa. Phía trước một mảnh trên quảng trường nhỏ. Ngừng lại mười mấy cỗ xe ngựa, tựa hồ chính đang chuẩn bị xuất phát. Hai vị thị nữ tranh thủ thời gian đánh mở một chiếc xe ngựa cửa xe. Nhìn lấy Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên chui sau khi đi vào. Liền trốn vào công trình kiến trúc sau lưng. Mắt thấy đội xe chậm rãi tiến lên. Một hàng dài hướng về hoàng cung chân núi bước đi. Một đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên vẫn tránh trong xe ngựa thành đống hư không thùng rượu trung gian. Nhàn đến nhàm chán lúc còn nhỏ ngủ một hồi. Các loại khi tỉnh lại, xe ngựa đã đi ra Hoàng Thành Sơn Cổng Thành. Tại sáng sớm yên tĩnh trên đường phố tiếp tục tiến lên. Tất cả xe ngựa phân tán tiến về các nơi địa điểm bổ sung vật tư. Hai người ngồi xe ngựa dừng sát ở một hệ thống tửu lâu nơi cửa sau. Xe ngựa vừa dừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra. Hai người lặng yên nhảy xuống mặt đất, vọt thẳng tiến trong hẻm nhỏ. Tốt, rốt cục an toàn, chúng ta ló cao tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Vù vù, bạch quang lấp lóe, hai người lần nữa rời đi thế giới trò chơi. Khoảng cách bình thường đổ bộ thời gian còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Lý Minh ló cao sau tiếp tục về đến phòng. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o lên. Mãi cho đến 8 giờ Phạm Hoa ở bên ngoài bí quyết. Hai người lúc này mới tiến về đối diện nhà trọ hưởng dụng bữa sáng. Trên bàn cơm, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đem tối hôm qua phát hiện cáo chi tất cả mọi người. Nhất thời Kinh Lan tỉ muội cùng Phạm Hoa cùng nhau sợ hãi than. Ta đi, chỉ có thời gian nửa tháng. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Chúng ta phải nắm chặt thời gian luyện cấp cùng tăng thực lực lên. Còn muốn phá giải Hoàng Thành Sơn phía trên tình thế nguy hiểm. Cái này chút thời gian chỉ sợ là càng ngày càng khẩn trương. Kinh Lan nói ra, ta lo lắng là... Hiện tại cái này cục diện còn có thể duy trì nửa tháng. Một khi chúng ta bắt đầu hành động sau đánh vỡ cục diện này. Sợ rằng sẽ rút ngắn nhị hoàng tử đoạt quyền hành động thời gian. Cho nên Minh ca ngàn vạn cẩn thận. không có nắm chắc thời điểm khác cải biến hiện tại tình huống. Kinh Thành nói ra, Kinh Thành muội tử nói có đạo lý, cho nên ta có một cái phương án hành động, dự định một bên luyện cấp một bên theo địa cung bắt đầu thăm dò. Biết rõ ràng nhị hoàng tử cái kia tòa trạch viện mật đạo đến tột cùng thông hướng Hà Phương. Trước biết rõ ràng điểm này, đằng sau lại căn cứ đạt được manh mối tiến hành mới bố trí. Lý Minh nói ra, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, hắn trò chơi thời gian muốn làm ra một cái mới điều chỉnh. Ban ngày luyện cấp, buổi tối liền bắt đầu nhiệm vụ thăm dò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.